Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 9, trung tâm thương mại hỗn loạn. Góc truyện audio.com. An Tịnh Tuyết mang tâm trạng vui vẻ bắt đầu xem xét tủ quần áo. Nhìn một đống vảy áo toàn bộ là màu đỏ rực, cô không khỏi hơi nhíu mày. An Tịnh Tuyết thích nhất là màu đỏ. Đừng nói là vảy áo. Ngay cả giày dép, phụ kiện, trang sức cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không thể nghi ngờ lần này chúng đã đem lại cho cô một chút phiền phức. Nhiệm vụ lần này nếu ăn mặc quá nổi bật thì sẽ gây chú ý. Khó mà vô thanh vô tức thoát thân được. Xem ra cần phải đi mua một bộ mới rồi. An Tịnh Tuyết bắt taxi đến trung tâm thương mại FZX. Nơi nổi tiếng đắt đỏ nhất cả nước và có số lượng hàng hóa vô cùng đa dạng. Cô khẽ chỉnh cặp kính mát rồi tiến thẳng về phía khu vực bán trang phục dạ hội. Thầm nghĩ nhanh chóng chọn một bộ đơn giản rồi về. Dù sao cũng chỉ mặc có một lần. Cô muốn mua gì? Nữ nhân viên vừa thấy An Tịnh Tuyết đi vào liền tỏ thái độ lạnh nhạt cùng khinh bỉ. An Tịnh Tuyết nghe vậy mắt không khỏi thâm lại một chút. Lại liếc chiếc đầm đang mặc trên người mình. Cô liền hiểu ra, chiếc đầm này thiết kế vô cùng đơn giản. Chỉ có vài nếp gấp cách điệu và đường viền ren ở chân váy. Người ngoài nhìn vào đều dễ dàng nghĩ nó là hàng rẻ tiền. Tuy nhiên, sự thật là chiếc váy này có giá 5-10 ngàn đô la. Là do An Tịnh Tuyết tự tay thiết kế và đặt may riêng tại Versace. Vì là hàng đặt may nên nó đương nhiên không hề xuất hiện trên các catalog hay tạp chí. Nữ nhân viên không biết cũng chẳng có gì lạ. An Tịnh Tuyết không muốn nói nhiều với người có ánh mắt thấp kém nên hoàn toàn lơ đẹp nữ nhân viên. Tự mình chọn lựa, nữ nhân viên thấy An Tịnh Tuyết không để mình vào mắt thì rất tức giận. Tuy nhiên là khách hàng nên không thể đuổi ra. Đành châm chọc nói, không có tiền mà cũng dám vào đây mua đồ. Hừ, cẩn thận đấy, làm hư cái gì cho dù cô bán mình cũng không trả nổi. Nữ nhân viên bắt gặp An Tịnh Tuyết vẫn im lặng liền khó chịu vô cùng. Cô ta đang định nói vài câu nữa thì một vị tiểu thư khác đi vào. Nữ nhân viên hình như quen biết cô ta, vội vàng chạy ra tiếp đón. Tịnh tiểu thư, Tịnh Diệp Hân coi thường liếc nữ nhân viên một cái. Cả người toát lên khí thế cao ngạo kiêu căng. Bộ váy body màu rượu đỏ ôm sát càng tôn lên dáng người siêu chuẩn của cô ta. Cộng thêm cổ áo chữ V khoét sâu để lộ gần như bộ ngực lớn trắng mốt khiến không ít đàn ông bên ngoài chăm chú ngắm nhìn. Thậm chí còn chảy cả nước miếng. Hàng mới, Tịnh Diệp Hân chán ghét ánh mắt của lũ giống đực bên ngoài. Không kiên nhẫn quát nữ nhân viên, toàn là cóc kẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Ghê tởm, lại nghĩ đến hình bóng tuấn mỹ của người đàn ông nào đó. Gương mặt của cô ta liền hiện lên một chút e thẹn. Chỉ có người đàn ông hoàn mỹ như thế mới xứng đôi với Tịnh Diệp Hân cô mà thôi. Nữ nhân viên biết tính tình cô ta, khúm núm vâng dạ dẫn đường đến quầy hàng mới nhập, không ngờ lại bắt gặp An Tịnh Tuyết cũng đang ở chỗ này. Thấy cô đang cầm trên tay hai bộ váy định có giá trị hơn 1 triệu nhân tệ. Nữ nhân viên liền quỳnh lên muốn giật lấy, còn tức giận mắng, cô có biết chúng đắt cỡ nào không hả? Còn dám động vào, An Tịnh Tuyết nhanh như cắt né tránh cánh tay của nữ nhân viên. Hơi cau mày, cô đã bỏ qua cho cô ta một lần rồi. Ai ngờ người này mắt chó không thấy được ngà voi. Càng lúc càng quá đáng. Tại sao tôi không thể động vào? An Tịnh Tuyết khẽ cười. Ánh mắt bị cặp kính nâu che khuất không thấy rõ biểu cảm. Nữ nhân viên bắt gặp An Tịnh Tuyết không chịu trả lại váy còn mỉm cười khiêu khích liền tức đến đỏ bừng mặt. Cô ta mở miệng hăm dọa, mau đặt chúng xuống, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cô ra khỏi đây. An Tịnh Tuyết làm như không nghe thấy, chẳng hề động đậy. Tịnh Diệp Hân đứng một bên xem tranh cái đã lâu liền biết chuyện gì xảy ra. Tưởng gì, thì ra lại là một thứ dân đen thấp kém học đòi quý tộc. Cô ta khinh bỉ liếc An Tịnh Tuyết một cái, kiêu căng ra lệnh, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra. Những món hàng này mày cũng xứng đụng vào sao? An Tịnh Tuyết lúc này mới chú ý đến Tịnh Diệp Hân. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ánh mắt liền lóe lên. Mới sáng nay thôi, cô đã bắt gặp khuôn mặt này trên danh sách con mồi do Stephen gửi cho. Thịnh Diệp Hân, 22 tuổi, con gái út của thị trưởng thành phố H Thịnh Kính Tùng. À, có nên giải quyết cô ta ngay tại đây không nhỉ? Thịnh Diệp Hân thấy An Tịnh Tuyết nhìn mình liền không hiểu sao dùng người một cái. Sau đó lại rất nhanh chấn định lại. Thầm nghĩ một con nhóc thì có thể làm gì cô ta chứ? Nếu Thịnh Diệp Hân biết được tối nay mình sẽ bị phanh thây dưới bàn tay của con nhóc này. Không biết cô ta có hối hận vì những hành động lúc này của bản thân không nữa? Mày nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày ra không hả? Á, Thịnh Diệp Hân chỉ tay vào mặt An Tịnh Tuyết mà quát. Không ngờ ngón trỏ bị cô túm được, dùng lực một chút liền bẻ gãy. Thịnh Diệp Hân đau đến mức ngã quỵ xuống sàn, ôm tay khóc giống lên, bộ dạng chật vật vô cùng. Nữ nhân viên không ngờ sự tình lại đi đến mức này. Vội vàng muốn đỡ cô ta, không ngờ cổ chân đột nhiên nhói lên một cái rồi cũng ngã đè lên người Thịnh Diệp Hân. Thịnh Diệp Hân đã đau đến chết lặng nay còn bị đè nặng. Đầu choáng váng đến mức muốn ngất đi, nữ nhân viên ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Xong rồi, cô ta sau này xong rồi. Đắc tội với con gái thị trường, đừng nói là mất việc, mạng sống cũng khó mà còn. Càng nghĩ, nữ nhân viên càng tức giận, căm hận nhìn An Tịnh Tuyết, là cô ta, tất cả đều do cô ta gây ra. Nữ nhân viên hùng hổ định đứng dậy túm lấy An Tịnh Tuyết đánh một trận thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét hoảng loạn. Tiếng chân người chạy trốn rầm rập. Đoàng, An Tịnh Tuyết nghe thấy tiếng súng liền biết có biến. Lập tức bước nhanh ra ngoài. Không hề quan tâm nữ nhân viên đang kinh hoàng và Thịnh Diệp Hân quằn quại trên sàn. Vừa đến cửa khu váy dạ hội, cô liền thấy một gã đàn ông cả người buộc đầy bom cầm súng đứng giữa đại sảnh. Gã ta trông rất bẩn thỉu và điên loạn, không ngừng nả súng về phía những người đang chạy trốn. Lớn giọng gào thét, cấm chạy, đứa nào dám chạy tao bắn chết, mau đóng cửa khu thương mại cho tao, nếu không tao sẽ cho nổ số bom này ngay lập tức. Tên kia, mày có nghe thấy không hả? Dứt câu, gã liền bắn một phát vào cánh tay một nhân viên bảo vệ còn đang chần chừ. Chiêu giết gà dọa khỉ quả nhiên rất có hiệu nghiệm, toàn bộ các cửa của khu thương mại hoàn toàn bị đóng lại. Hơn 200 con tin người thì ôm đầu khóc lóc ở đại sảnh. Người thì cố gắng lẩn trốn trong các gian hàng. Chỉ có An Tịnh Tuyết vẫn đứng khoanh tay ở chỗ đó. Chưa hề di chuyển, không ngờ chỉ đi mua sắm một chút lại có thể gặp chuyện thú vị thế này. Cô đúng là rất may mắn nha. Vì An Tịnh Tuyết đứng ở tầng 3, hướng ra đại sảnh cùng phía với gã đàn ông nên gã không nhìn thấy còn có một con tin to gan như thế. Tiếp tục la hét ra lệnh, mau gọi điện thoại cho tổng tài các người tới đây. Nhanh lên, bảo vệ hốt hoảng lập tức gọi về cho tổng công ty. An Tịnh Tuyết mỉm cười, xem ra gã đàn ông này có thù oán với tổng tài của tập đoàn FSX. Hơn nữa còn không nhỏ, đến mức muốn dùng chính mạng sống của mình để lôi kẻ thù cùng hơn 200 con tin ở đây cùng xuống Hoàng Tuyền. An Tịnh Tuyết thầm cảm thán một chút. Sao gã đàn ông này lại ngu ngốc thế chứ? Bây giờ mới 8-9 giờ sáng, người có nhu cầu đến trung tâm thương mại chưa cao, muốn chết một cách oanh liệt thì nên chọn buổi tối mới phải. Lúc đó số người bồi táng cũng phải hơn ngàn người, hoặc là, gã đàn ông này vẫn còn lương thiện chăng? Ha ha, thật nực cười mà, không lâu sau, An Tịnh Tuyết nhìn thấy bên ngoài đã bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát cùng đội mũ bắn tỉa. Tuy nhiên theo cô nghĩ như thế cũng chẳng ích lợi gì. Bởi vì cửa kính của khu thương mại này đều là kính chống đạn cao cấp. Sự xuất hiện của cảnh sát bây giờ chỉ khiến gã đàn ông dưới kia thêm điên cuồng mà thôi. Lúc này, đột nhiên một chiếc Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase đi vào giữa đội ngũ cảnh sát. Gã đàn ông vừa nhìn thấy chiếc xe sang trọng đó hai mắt liền long lên sòng sọc. Tràn đầy hận thù thét lớn. Bạc Á Thần, Cách Trương,